Thiếp thân đặc công, chương 780. Lâm Úc Phương gọi, gocchuyenaudio.com. Bởi vì Phương Dật Thiên phải trở về thành phố Thiên Hải, vì vậy hôm nay Lam Tuyết lại cùng Trương Thẩm ra ngoài mua thức ăn, sau khi trở về làm cực kỳ phong phú thức ăn tới. Phương Dật Thiên buổi trưa ra ngoài cùng Cổ Lão Lục gặp mặt, sau đó là bị Cổ Lão Lục lôi kéo đi phòng tắm đấm bóp một phen, trở lại Lam Lão gia thật lớn viện, sau đó đã là xế chiều 5 giờ, rồi sau đó là bị Lam Lão gia gọi vào hắn trong thư phòng nói chuyện. Tiểu Phương, mới vừa rồi ta đã nói với ngươi, ngươi đều nhớ. Lam Lão gia nói rồi sau đó là khẽ thở dài tiếng, nói ta hơn phân nửa sinh cũng là khiêng súng đánh giặc tới được, đối với trong lòng của ngươi cố ý cất giấu cái kia loại trầm trọng cũng đã thấu hiểu rất rõ. Có thể nói, từng cái tham gia từ chiến tranh cũng sẽ từng có như vậy kinh nghiệm. Ngươi thối lui ra khỏi Long Tổ cũng tốt, phần ta mang lão cốt đầu nói vậy cũng không còn mấy năm sống, sống lâu một ngày là buôn bán lời một ngày, cho nên ta lớn nhất tâm nguyện là thấy Tuyết Nhi có một hoàn mỹ hạnh phúc quy túc, nhìn các ngươi hai người thật tốt ở cùng nhau, bình tĩnh trải qua sinh hoạt là tốt. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, rồi sau đó cười cười, nói. Lão gia tử, ngươi nói cái gì, ngươi thề cốt lúc đầu còn có thể sống 10 năm 20 năm, ta còn tính toán đợi cho ta cùng Tuyết Nhi có hài tử sau đó giao cho ngươi quản giáo đây. Tin tưởng trong lão gia tử quản giáo dưới, ngài nặng ngoại tôn tự nhiên là so với ta tên khốn kiếp này có tiền đồ nhiều lắm. Làm lão gia cao hứng a cười cười, nói, nhân sinh thất thập cổ lai hy, phần ta đều nhanh 80 tuổi, đúng như vậy nửa đoạn thân đã là bước vào trong quan tài. Bất quá ta coi như là hợp lại khẩu khí cũng phải nhìn đến ngươi cùng Tuyết Nhi hài tử sinh ra, đến lúc đó ta Lam gia là bốn thế với đường. Tiểu Phương, Tuyết Nhi đối với ngươi cũng là thật tâm thực lòng, ngươi gì không nên cô phụ nàng, nhất định phải thật tốt chiếu cố nàng, bằng không phần ta cái lão cái gì người thứ nhất không tha cho ngươi. Lão gia tử, ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần có ta trong một ngày, Tuyết Nhi cũng sẽ không đã bị nửa điểm ủy khuất. Phương Dật Thiên a cười một tiếng, nói. Làm lão gia nghe vậy lúc này mới gật đầu, rồi sau đó nói. Được, mới vừa rồi ta đã nói với ngươi làm cho ngươi giúp ta một bộ hạ huấn luyện dưới tay hắn một nhóm binh chủng chuyện, làm sao ngươi nhìn. Lão gia tử, ngài không phải nói chuyện này còn không có liên kết nếu như đến lúc đó lão gia tử không nên điểm danh để cho ta đi huấn luyện như vậy ta cũng đã cung kính tòng mệnh. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, nói chuyện đến nay, tựu lại cái vấn đề này hãy để cho hắn cảm thấy nhức đầu, đổi lại làm là những người khác, coi như là Lăng lão gia tới cửa tìm hắn nói chuyện này hắn đã sớm một ngụm đã từ chối, nhưng hắn nói như thế nào cũng không cách nào cự tuyệt Lam lão gia. Có ngươi những lời này là được, đến lúc đó thật sự phải ngươi ta sẽ liên hệ ngươi, nói không chừng còn có thể tự mình đi thành phố Thiên Hải một chuyến, thuận tiện nhìn ngươi cùng Tuyết Nhi. Lam lão gia a cười nói. Lão gia tử, người bây giờ cũng không cần phát cái gì tâm, thật tốt nuôi dưỡng hảo thân hình, cũng đừng đến lúc đó ngay cả ngài nặng ngoại tôn cũng ôm không được vậy cũng thật là lão lâu. Phương Dật Thiên cười cười, nói, tiểu tử ngươi yên tâm, coi như là ngươi cùng Tuyết Nhi sinh ra một đôi long phượng thai tới, phần ta cái lão cái gì cũng có thể một tay ôm. gocchuyenaudio.com, một lại ổn định khi, làm lão gia sảng lãng cười nói. Phương Dật Thiên nghe vậy cũng là cười cười, trong lòng hắn tuy nói kính sợ Lam lão gia, nhưng trong tiềm thức là muốn cùng cái này thiết huyết và bình dị gần gũi là lão nhân chung một chỗ nói chuyện một chút nói. Đông đông đông, sau đó, ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa, rồi sau đó Lam Tuyết là đẩy cửa ra đi đến, cười nhẹ nói. Các người đang nói chuyện cái gì đây? Có thể ăn nữa, đi xuống ăn cơm đi. Hảo, đi Tiểu Phương, đi xuống ăn, Làm lão gia cười cười, sau đó cùng Phương Dật Thiên hướng phía dưới lầu đi tới. Một bàn thức ăn cực kỳ phong phú, có mấy thứ là Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch hai người mỹ nhân xuống bếp xào, lại mở ra bình rượu vang đỏ, đợi cho Lam lão gia ngồi xuống sau đó một bàn người là bắt đầu ấm áp ăn lên cơm tới. Bởi vì Phương Dật Thiên sáng ngày mai bỏ đi, vì vậy trên bàn cơm mang theo một tia nhẹ nhàng là không bỏ, Lam Tuyết ý vị cho hắn gắp thức ăn, sợ hắn ăn không đủ no như... Trầm Nhan Tịch yên lặng đang ăn cơm, trong bữa tiệc khóe mắt dư quang liếc về hướng về phía Phương Dật Thiên, ánh mắt kia tựa hồ là mang theo nhẹ nhẹ là không bỏ cùng với thương cảm. Đột nhiên nghe nói Phương Dật Thiên sáng ngày mai phải rời đi kinh thành, nàng đúng là cảm giác mình tâm phẳng phất là thất bại như có chút buồn bã cảm thấy, vốn là nàng cho là nàng đối với cái này vô sỉ và ra mặt dày khốn kiếp đã là cực kỳ căm hận, nhưng đợi cho tên khốn kiếp này muốn thời gian, nàng là phát giác mình không nỡ lên, trong chuyện này đích tình cảm thật đúng là vi diệu cực kỳ, mà ngay cả chính nàng cũng không biết là tại sao. Ăn cơm tối sau đó, Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết Phụng bồi Lam lão gia ngồi ở lộ thiên thật lớn viện phía ngoài bóng mát nói chuyện phiếm, trong lúc Lam lão gia tự nhiên là nhớ mãi không quên đề cập Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết ở giữa hôn sự, ý vị đốc thúc bọn họ nhanh chóng đi đăng ký kết hôn, sau đó năm sau sinh ra đứa bé ra. Lam Tuyết ở bên lắng nghe, một tấm xinh đẹp khuôn mặt đã sớm hồng thấu, vô ý thức cắn cắn hương thập n. Môi, đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh cười a a Phương Dật Thiên, tâm tư vừa động, mơ hồ cũng có loại vọng động nổi lên, tuy nhiên vừa nghĩ phương diện kia chuyện, sắc mặt nàng lại còn nóng hổi thẹn thùng không dứt. Tránh trò chuyện, đột nhiên, Phương Dật Thiên điện thoại reo lên, hắn sắc mặt ngẩn ra, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, dĩ nhiên là cái xa lạ số điện thoại di động. Hắn điều này không muốn để ý tới, nhưng tâm niệm vừa động, là tiếp điện thoại. Nè, ai a, Phương đệ đệ, không nhớ rõ, tỷ phải không? Thật là một phụ lòng người, đảo mắt rồi đem phần ta cái tỷ quên liên can hai kiếm không có phải. Trong điện thoại truyền đến một tiếng quyến rũ xinh đẹp thanh âm, mang theo một tia bần thiểu giọng nói. Phương Dật Thiên trong lòng mát lạnh, nghĩ thầm may là không có nhấn thoát đề cập đón nghe, bằng không bị Lam lão gia cùng Lam Tuyết nghe thế nữ nhân thanh âm có thể vô cùng. A, là ngươi a, Phương Dật Thiên cười, rồi sau đó thân đứng lên, đi tới một bên lúc này mới giảm thấp xuống thanh âm, hỏi, Phương tỷ, làm sao ngươi biết được số điện thoại tay của ta? Đương nhiên là ta chủ động cùng Nhu tỷ nếu lâu, chỉ đổ thừa chính mình ta không có gì lực hấp dẫn, không có thể làm cho ngươi chủ động theo tác thủ số điện thoại di động ta chỉ về bản thân tới lâu. Trong điện thoại, Lâm Úc, gocchuyenaudio.com. Phương sâu kín nói, rồi sau đó lời nói xoay chuyển, nói, ngươi sáng ngày mai phải trở về đi thành phố Thiên Hải sao? Phương Dật Thiên trong lòng lại là ngẩn ra, nghĩ thầm thế nào mình sáng ngày mai trở về thành phố Thiên Hải tin tức bất hĩnh như tẩu, làm cho người đều biết rồi sao? Được rồi, số điện thoại di động ngươi có thể từ Âu Thủy Nhu chỗ lấy được nhưng ta sáng ngày mai trở về thành phố Thiên Hải tin tức ngươi lại là làm sao mà biết được? Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, hỏi. Hừ, người tên này không có lương tâm, nếu không phải cổ lão lục nói, ta còn không biết ngươi sáng ngày mai bỏ đi tin tức đây. Hắn vừa qua khỏi tới chỗ của ta lấy một số nhu tỷ cung cấp thư chất lượng trước ta hỏi ngươi, hắn mới nói với ta ngươi sáng ngày mai muốn. Có phải không ta điện thoại cho ngươi lâu? Mộc Úc Phương một trận khiếu nại mà nói. Phương Dật Thiên cười, nói. Thì ra là tiểu tử kia để lộ tin tức, như vậy Phương tỷ gọi điện thoại tới đây là muốn nói với ta tiếng cáo biệt nói. Đầu bên kia điện thoại Mộc Úc Phương hơi trầm mặc một hồi lâu, rồi sau đó là nhẹ giọng hỏi. Phương Dật Thiên, tối nay ngươi có thể tới đây chỗ này của ta sao? Ta nghĩ gặp, Phương Dật Thiên nghe vậy sắc mặt lại là ngẩn ra trong lúc nhất thời thật đúng là không biết như thế nào trả lời lên. Không đồng ý phải không? Vậy coi như đi, bất quá ta hay là muốn nói cho ngươi biết một tiếng, ngươi là ta người thứ nhất hân thưởng nam nhân. Ngươi cũng đừng đắc chí a, nói không chừng ngày đó xuất hiện cái so với ngươi còn có mị lực nam nhân ta liền biến chuyển tâm tư a. Mộc Úc Phương nói là trong điện thoại xào thiếu mấy tiếng. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, trước mắt phảng phất là hiện ra Mộc Úc Phương xinh đẹp khuôn mặt cùng với cái đó của nàng không thua gì Âu Thủy Nhu chín chắn tư thái, nữ nhân như vậy chắc là tự cho mình cực cao, làm cho nàng trong miệng nói ra nói như vậy thật đúng là không dễ dàng a. Con người của ta trên thân khuyết điểm lớn nhất là cũng không lại từ chối không tiếp mỹ nhân cũng là hảo ý muốn mời. Được rồi, bất quá ta có thể chậm một chút mới có thể qua. Phương Dật Thiên cười, nói. Thật sự, ngươi nhưng không cho gạt ta, nếu không ta không để yên cho ngươi. Mộc Úc Phương trong lòng vui vẻ thốt ra mà nói. Phương Dật Thiên cười một tiếng, đáp lại tiếng sau đó cúp điện thoại. Kế tiếp hắn nhức đầu chính là cũng đã tìm ra cái gì lấy cơ cùng Lam Tuyết giải thích sau đó đi Mộc Úc Phương chỗ một chuyến đây. Ai, hắn phát giác chính hắn một xẻ không từ chối không tiếp mỹ nhân muốn mời khuyết điểm thật đúng là nếu đổi sửa lại, nếu không kết quả là gặp khó khăn là mình. Cách chương.